Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 93, Ôn Sầm Khanh, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đẩy Ôn Sầm Khanh đến khu văn học cổ điển, Mạnh Du Du cũng định rời đánh mắt cô vô tình lướt qua mấy dãy giá sách, rồi bất chợt dừng lại cô nhìn thấy bản dịch Sứ Tuyết của Hàn Thị Hằng, lập tức sinh ra hứng thú. Trong ấn tượng của Mạnh Du Du, Sứ Tuyết của Kawabata Yasunari có nhiều bản dịch khác nhau trên thị trường. Lần đầu cô tình cờ bắt gặp bản dịch của Hàn Thị Hằng tại thư viện, cầm lên lật dở suốt một buổi chiều. Bản dịch sử dụng lối văn bán cổ văn, lúc đầu đọc khá khó tiếp cận, nhưng kiên trì đọc sâu lại phát hiện ra một loại khí chất cổ điển đặc biệt. Thứ khí chất ấy là điều mà các bản dịch văn ngôn hiện đại không thể tái hiện. Thế nhưng sau này cô tìm khắp thư viện cũng chẳng thấy được tập 2. Khi lên mạng tra cứu mới biết bản dịch này vì lý do bản quyền và đi ngược với thị hiếu thị trường nên đã ngừng in, gần như không thể tìm được sách gốc để mua. Vậy mà bây giờ, lại có thể dễ dàng tìm thấy ở một hiệu sách bất kỳ nơi đây. Mạnh Du Du rút cuốn sách ra khỏi giá, lật xem. Ngồi một bên, Ôn Sầm Khanh thấy vậy thì lên tiếng, giọng nói ôn hòa. Cô thích sách của Kawabata Yasunari à? Mạnh Du Du tạm thời rời mắt khỏi trang sách, quay đầu nhìn người vừa hỏi, khẽ gật đầu. Cũng được, không hẳn là rất thích. Cuốn này viết về gì vậy? Mạnh Du Du thoáng trao mày, hơi nghi hoặc. Anh chưa đọc à? Ôn Sầm Khanh bật cười. Muốn nghe thử cách cô hiểu. Được không? Mạnh Du Du bắt đầu cố gắng nhớ lại nội dung cuốn sách. Đúng như cô đã nói, cô không quá yêu thích văn chương của Kawabata, nên ấn tượng không sâu đậm lắm. Chỉ đơn thuần bị cuốn hút bởi phong cách dịch thuật của Hàn Thị Hằng. Cô nghĩ một hồi, rồi hơi do dự lên tiếng, là câu chuyện về hai cô gái dũng cảm, vì tình yêu mà dấn thân không sợ lửa bỏng nước sôi. Khi nói, giọng cô có phần thiếu tự tin, bởi trí nhớ về nội dung thật sự của cuốn sách đã khá mơ hồ. Ôn Sầm Khanh nghe xong, nụ cười bên môi càng sáng rõ, mang theo chút dí dỏm nhẹ nhàng. Giờ thì tôi tin thật đấy. Đúng là cô không thích lắm. Giọng nói nửa đùa nửa thật, Mạnh Du Du xấu hổ, cười cười. Văn học Nhật khó tránh khỏi mang đậm bản sắc văn hóa bản địa. Tôi có hạn về khả năng thẩm thấu, có lẽ chưa đủ trình để hiểu sâu. Nụ cười nơi môi Ôn Sầm Khanh dần thu lại, chuyển về nét dịu dàng và lịch lãm thường ngày, rồi anh chậm rãi nói. Còn tôi thì rất thích Kawabata, nhất là cuốn Sứ Tuyết này. Nó phơi bày trọn vẹn màu nền của cuộc sống. Vốn dĩ là hư vô, nó tia, cho ta thấy trước số phận vô thường, mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa. Cô Marco đã hấp hết sức mình để sống, để theo đuổi nghệ thuật, để yêu say đắm một người đàn ông tên Shimamura. Nhưng đến cuối cùng, cũng chỉ là có tình mà chẳng nên duyên, yêu mà chẳng thể có. Một đời người, bao nhiêu cố gắng và khát khao, chung quy chỉ là một giấc mộng trống rỗng. Nói xong, ánh mắt anh nhìn thẳng về phía Mạnh Du Du. Nghe tới đây, Mạnh Du Du khẽ mím môi. Bản năng khiến cô liếc nhìn đôi chân đặt phía trước xe lăn của người đàn ông kia. Rồi gần như lập tức nhận ra sự thất lễ của mình, vội vã quay đi hướng khác. Không khí rơi vào khoảng lặng lúng túng. Nếu nói điều gì đó để an ủi, chỉ e sẽ trở nên nhẹ bẫng, vô nghĩa. Thậm chí còn có thể bị hiểu nhầm thành thương hại. Mà thương hại là điều tối kỵ với kiểu người như Ôn Sầm Khanh. Anh dù hành động bất tiện, nhưng cách ăn mặc chỉn chu đến mức cầu toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người như vậy, nhất định là người có yêu cầu cao với bản thân. Loại người này, bất kể ở trong tình cảnh nào, điều họ ghét nhất chính là ánh mắt xót thương từ người khác. Ôn Sầm Khanh dường như đã nhận ra sự lúng túng trong lòng Mạnh Du Du, chủ động mở lời để xoa dịu bầu không khí im lặng. Vẫn là chất giọng ôn hòa quen thuộc. Làm phiền cô lấy giúp tôi một quyển sách. Ở giá sách bên trái của cô, Vịnh Thanh Bình xa xôi của tôi. Mạnh Du Du lúc này mới hoàn hồn. À, được ạ. Cô vội vàng quay người tìm cuốn sách anh nói. Rất nhanh, cô đã rút cuốn sách ra, hai tay đưa cho anh, khóe môi cong cong, mỉm cười. Thực ra tôi lại rất thích Sử Thiết Sinh. Ôn Sầm Khanh hơi nhướng mày. Thật sao? Vậy thì... Mạnh Du Du cảm thấy không ổn, lập tức tranh tiên giành thế chủ động. Quyển này là anh chọn trước mà, hay anh nói thử xem cuốn sách viết về điều gì đi. Anh vươn tay nhận lấy sách, hơi nghiêng đầu nói trước. Quan điểm của tôi có thể hơi lệch chuẩn một chút, mong cô đừng để tâm. Mạnh Du Du vẫn mỉm cười, lắc đầu ra hiệu không sao. Vốn dĩ đọc sách là chuyện mang tính chủ quan. Người ta thường nói, 1.000 người có 1.000 chàng Hamlet, chuyện bình thường thôi. Tôi rất muốn nghe, trong mắt số đông, cuốn sách này thể hiện sự hồi tưởng và ca ngợi của tác giả dành cho những người dân quê khi còn là thanh niên trí thức xuống vùng nông thôn lao động. Có lẽ đa phần mọi người sẽ nghĩ vậy, ít nhất là những người bình thường. Anh nhấn mạnh hai chữ cuối một cách có chủ ý, sau đó, anh tiếp tục. Nhưng trong cách nhìn của tôi, cả cuốn sách thực ra phảng phất nỗi hoài niệm dai dẳng của tác giả về giai đoạn cơ thể còn khỏe mạnh. Anh ta, ở một mức độ nào đó, vẫn luôn bị mắc kẹt trong quá khứ, không thể quên, không thể buông bỏ. Nếu đặt luận điểm này lên bất kỳ ứng dụng phê bình sách nào đời sau, thì kiểu gì cũng sẽ bị ném đá, tơi tả, quả thật có phần phản truyền thống, như thể đem Hamlet đọc thành Harry Potter. Mạnh Du Du đột nhiên nghĩ một cách rất buồn cười như thế. Nhưng chớp mắt, cô lại thấy, biết đâu, là thật thì sao, liệu cách hiểu chính thống của giới phê bình văn học có thực sự là chân lý duy nhất? Giống như những bài đọc hiểu văn học mà họ từng làm trong suốt quãng đời học sinh. Đáp án tiêu chuẩn có thật sự là suy nghĩ của chính tác giả? Họ đâu phải là sử thiết sinh, còn anh, có khi lại thấu hiểu sử thiết sinh hơn họ nhiều. Biết đâu đấy, một lúc sau, Mạnh Du Du khẽ nói, chỉ là giai đoạn nhất thời thôi. Anh ta sẽ không mãi mắc kẹt trong quá khứ. Giọng nói rất đỗi chân thành. Vậy sao anh ta chỉ viết về quãng thời gian khi còn khỏe mạnh? Anh truy vấn, Mạnh Du Du cong môi, nụ cười có chút tinh quái. Làm sao anh biết anh ta sau này không viết? Có khi ngay lúc này anh ta đang viết. Biết đâu sáng mai thức dậy, anh ta sẽ bắt đầu. Ôn Sầm Khanh nhẹ nhàng nâng cuốn sách trong tay lên, khóe môi nhếch khẽ. Vậy thì cùng chờ xem. Sau đó, Mạnh Du Du đẩy Ôn Sầm Khanh đến quầy tính tiền. Cả hai đặt sách của mình lên quầy. Cô cúi đầu lục tìm tiền lẻ trong túi sách. Chợt nghe bên cạnh vang lên một giọng nói dứt khoát. Cùng tính hết mấy quyển này nhé. Chủ quầy, tổng cộng bao nhiêu tiền? Mạnh Du Du ngẩng đầu nhìn, thấy một đôi tay với các khớp xương rõ ràng, đang khẽ đẩy hai chồng sách lại gần nhau hơn trên mặt bàn. Chủ quầy thoáng ngẩng lên, ánh mắt phức tạp lần lượt lướt qua gương mặt của Mạnh Du Du và Ôn Sầm Khanh, cuối cùng dừng lại trên đôi chân anh đang đặt trước xe lăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng lại hơi lâu, ít nhất là lâu hơn lúc nhìn mặt. Bàn tay Ôn Sầm Khanh đặt trên sách siết lại, rất nhẹ nhưng vẫn đủ để Mạnh Du Du nhận ra. Cô vội vàng lên tiếng. Không cần đâu, mỗi người tính riêng à? Ôn Sầm Khanh vẫn giữ giọng điềm tĩnh. Hôm nay cô giúp tôi nhiều như vậy, coi như kết bạn, để tôi trả. Dù sao mấy quyển sách này cũng không đắt, Mạnh Du Du thấy vậy thì cũng không tiếp tục khách sáo. Cách chương.